Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lan chớp chớp mắt, em đánh xong trận này liền không đánh nữa. Với Vãn Thu nghẹt ở trong lòng, suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy đối với mắt không tốt đâu, say mê quá độ đầu óc cũng không tốt. Khương Lan ngoài miệng nói đã biết, trên tay vẫn tiếp tục thao tác thu phục được thêm hai mạng, lưu loát dứt khoát mà phá hủy căn cứ của địch. Cô liếc nhìn đồng hồ Thạch Anh, còn có 10 phút nữa là tới 5 giờ rưỡi. Cô với, buổi tối ăn gì? Với Vãn Thu thì chắc là salad rau dưa và uống sữa chua, nhưng Khương Lan thích ăn thịt, dầu nhiều, cay nhiều. Tối qua cô đã ăn mì rồi, hiện tại Khương Lan thập phần nhớ nhung món lẩu và thịt nướng. Với Vãn Thu, buổi trưa ăn thịt rồi buổi tối ăn đơn giản thôi. Nói xong, cô liếc Khương Lan từ trên xuống dưới một cái, nói. Cô cũng tiết chế một chút đi. Khương Lan, cô mới không mập, trên người bà ấy có da có thịt. Người bình thường đều sẽ thấy gầy, nhưng người gầy soi gương lại thấy béo. Theo Baidu thì Thẩm Tinh Dao 45 cân, với Vãn Thu 47 cân, Khương Lan 100% gật đầu. Hách, hánh, im ngược, dùm, diện VN, nhưng với Vãn Thu gầy không phải gầy khô, bà có cơ bắp do hàng ngày tập yoga còn có cả chống đẩy. Bà vừa thấy Khương Lan liền biết cô là người thích ăn không yêu vận động, loại thói quen sinh hoạt này thật sự không được. Nếu Khương Lan nghe lời hơn một chút, với Vãn Thu nhất định sẽ lôi kéo Khương Lan tập thể dục. Buổi tối Khương Lan cùng với Vãn Thu ăn salad, cô dự định qua 10 giờ sẽ gọi cơm hộp, gà rán bia, hoặc là lẩu xiên que. Ăn cơm xong, cô nằm liệt trên sofa chơi game, bởi vì cơm chiều không ăn no, Khương Lan không có tinh thần, liền thua liên tiếp 3 trận. Đến hơn 8 giờ với Vãn Thu từ trong phòng ra tới, Khương Lan 8 trận đã thua 6. Cô với, chúng ta cùng chơi game đi. Với Vãn Thu mới vừa tắm xong, trên người toàn là mùi thơm, bà nói. Từ sáng đến tối, trừ bỏ chơi game không có việc gì khác sao? Vừa nói, bà vừa click vào chân dung lão Arthur. Với Vãn Thu nói, trò chơi này hẳn là nên thiết kế một hệ thống chống nghiện. Khương Lan nhớ hình như có một cái hệ thống như vậy, hơn nữa cô cũng đã chơi vài tiếng đồng hồ. Từ từ, em nhìn xem có hay không? Sau khi đăng xuất khỏi tài khoản vào lại có một trang để chọn tài khoản khác, bên trong thật sự là có một tài khoản có hình đại diện anime, Khương Lan chọn vào là cái ranh vàng, đã thật lâu không chơi. Mấy cái mùa giải trước vẫn là vương giả, cô với, em thêm cô, mang cô đi thăng cấp, cô dùng đồng vàng mua hai cái tướng đi. Với Vãn Thu, thăng cấp, với Vãn Thu chưa biết qua nhưng khái niệm này, bà chỉ cảm thấy việc cùng nhau chơi khá thú vị. Khương Lan gật gật đầu, cấp độ không giống nhau, thăng cấp mới có thể chân chính cảm nhận được cảm giác chiến thắng của trò chơi. Thực mau, hai người đã thành lập tổ đội, những người mới chơi chỉ có 5 tướng và họ còn sẽ mắc đủ loại lỗi cấp thấp, nhưng với Vãn Thu sẽ không, bà chơi Yao không có người đoạt, toàn bộ hành trình đi theo phía sau Khương Lan đang chơi Lý Bạch phía trước. Có khi là trèo ở trên đầu Lý Bạch, có khi là Lý Bạch quay đầu lại đón bà, Lý Bạch 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lùi, di chuyển hai đoạn liền J3T CS3T2 kẻ địch, dù tấm khiên của mình chưa bị đánh hạ nhưng với Vãn Thu đã không ngăn được tim đập thình thịch. Bà không thể không thừa nhận, Khương Lan chơi Lý Bạch còn rất có mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà và Lục Song Thần đã kết hôn hơn 20 năm, đều đã là vợ chồng già, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lục Song Thần lại là người cuồng công việc. Bà cũng là người coi trọng sự nghiệp, trừ bỏ đóng phim chính là đóng phim, đã thật lâu không có thả lỏng như vậy. Cô với, lại cho cô cái lam, cái thanh màu lam của với Vãn Thu đều đã thấy đáy. Người đi rừng đối diện không nhận được một cái bùa xanh nào nhưng với Vãn Thu đã lấy được hai cái. Được, từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ 45, mười mấy phút một ván, với Vãn Thu thắng liên tiếp 6 trận hiện tại đã 3 sao ở đồng và đồng ở một giải khác. Khương Lan. Chơi một ván nữa được không ạ? À? Đánh xong liền ngủ. Với Vãn Thu ngẩng đầu vừa thấy, bất chi bất giác đã sắp 10 giờ. May mắn bà đã sớm tập yoga và đi tắm trước rồi. Trong chốc lát đánh xong có thể trực tiếp đi ngủ, bà không khỏi thúc giục nói. Được, chơi thôi, nhưng mà một ván này không dễ dàng giống như trong tưởng tượng. Không biết đối diện là ba cao thủ nào đang mang theo em gái. Khương Lan các cô bên này ba đường đều bị đánh. 6 phút chỉ còn 3 tòa cao điểm, 15 phút cao điểm hoàn toàn bị phá. Khương Lan chỉ có thể trộm tháp vào một tòa cao điểm đối diện, nhưng pha lê nhà mình cũng bị đầy. Defeat, thua, với Vãn Thu có điểm tích phân người dũng cảm, sẽ không bị rớt hạng, nhưng suýt chút nữa đã đầy được viên pha lê đối diện, nhưng ba đồng đội lại không bảo vệ được nhà của họ, với Vãn Thu cảm thấy rất đáng tiếc. Bằng không bà đã lên được đồng. Khương Lan nói, đi ngủ thôi, ai, trò chơi có thua có thắng là rất bình thường. Với Vãn Thu không nói chuyện. Khương Lan, chúng ta ngày mai sẽ đánh thắng. Với Vãn Thu ồ một tiếng. Khương Lan vẫy vẫy tay. Cô với ngủ ngon, cô đói bụng, có muốn gọi cơm hộp. Lần trước ăn gà rán, thật vất vả trộm gọi cơm hộp. Liền gọi nướng BBQ bia, thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ, cà tím, đậu que, tôm hùm đất và hai lon bia. Với Vãn Thu vào phòng, nằm ở trên giường, trong đầu bà vẫn luôn là câu. Đi phết, kia. Mười mấy phút sau, với Vãn Thu đột nhiên đem đôi mắt mở ra. Nếu ba đồng đội lại nỗ lực hơn, bọn họ liền sẽ không thua. Với Vãn Thu ngủ vẫn luôn có thói quen mở đèn đầu giường, màu sắc tối một chút. Đầu giường còn đặt cái máy tạo độ ẩm, bà không thích mùi dầu thơm, cho nên bên trong cũng không cho thêm tinh dầu để giúp ngủ ngon. Chất lượng giấc ngủ của với Vãn Thu vẫn luôn rất tốt, không đến mức đầu vừa dính vào gối liền thiếp đi. Nhưng cũng chỉ cần nằm vài phút là buồn ngủ rồi. Nhưng hôm nay bà một chút đều không buồn ngủ. Thậm chí còn muốn cầm lấy di động xem lại trò chơi vừa rồi. Với Vãn Thu chờ mình, ngăn chặn cái ý tưởng này. Quá ham mê game chỉ làm nguy hại đến thể xác và sức khỏe tinh thần. Bà phải kịp thời ngăn chặn lại. Ngày mai phải gỡ bỏ trò chơi này mới được. Với Vãn Thu thay đổi tư thế, nhắm mắt lại. Cách chương.